Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2321, ám thời không vật chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2321, ám thời không vật chất. Trương Nhược Trần cùng Bàn Nhược bay đến màu đen tuyền qua 300 dặm bên ngoài, không dám tiếp tục hướng trước, cường đại lôi kéo chi lực, làm cho bọn hắn đứng không vững, thân hình phiêu diêu. Đáng sợ hơn chính là, khói đen trong gió lốc, thời gian ấn ký mật độ tăng nhiều, có một đạo đạo lăng lệ ác liệt không gian liệt phùng rất nhanh bay qua, lại có màu đen tia chớp xuyên thẳng qua. Thời gian, không gian, hắc ám, ba loại lực lượng, ở chỗ này diễn hóa đã đến có thể đơn giản giết chết đại thánh tình trạng. Không gian liệt phùng tốc độ, rõ ràng có thể đạt tới nhanh như vậy. Ta hiểu được, là không gian cùng thời gian dung hợp về sau, tạo thành kết quả. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, trong mắt hiện ra chói mắt thần thái. Kỳ thật, tại Trương Nhược Trần lý giải ở bên trong, không gian liệt phùng một chiêu này, một mực đều hẳn là không gian lực lượng đơn giản nhất cùng vô cùng tàn nhẫn nhất cay công kích chiêu số. Tựa như kiếm thuật bên trong đâm cùng chạm. Không có quá nhiều xinh đẹp, chỉ vì dùng tốc độ nhanh nhất, một kích chí mạng. Thế nhưng mà sự thật cũng không phải như thế, một khi chống lại cảnh giới cao thâm tu sĩ, Trương Nhược Trần đánh ra không gian liệt phùng, đối thủ tổng là có thể dựa vào tốc độ sớm tránh đi, hoặc là sử dụng xuất trận pháp, phù lục, chiến binh. Các loại thủ đoạn, chấn áp ở không gian, làm cho không gian liệt phùng một lần nữa khép kín, mất đi uy lực. Kỳ thật tựu là không đủ nhanh. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Không gian liệt phùng không tại ở đại, mà ở tại nhanh. Nếu là không gian liệt phùng bay ra ngoài tốc độ đầy đủ nhanh, đối phương căn bản tránh không khỏi, càng thêm không có cơ hội thi triển phòng ngự thánh thuật, khắc chế không gian liệt phùng. Làm cho thời gian ấn ký cùng không gian liệt phùng kết hợp, có lẽ tựu là một đầu không tệ đường. Làm như thời gian cùng không gian hai đạo trưởng khống giả, có lẽ đi một đầu, thời gian khác tu sĩ cùng không gian tu sĩ, không có biện pháp đi đường. Thời gian cùng không gian, hợp hai làm một. Xoẹt xoẹt. Trương Nhượng Trần tay phải năm ngón tay tầm đó, một đạo một tấc trường không gian liệt phùng, hiển hóa đi ra. Bốn phía, từng hột thời gian ấn ký quang điểm, bị hắn bắt, hướng không gian liệt phùng hội tụ đi qua, cả hai dung làm một thể. Bá, Trương Nhượng Trần cánh tay vung lên, một tấc trường không gian liệt phùng, đã bay đi ra ngoài, biến mất tại cực lớn màu đen tuyền qua trong. Tốc độ cực nhanh, còn hơn trước kia gấp 10 lần. Cái này, chỉ là lần đầu nếm thử, dung nhập thời gian ấn ký có hạn. Rất hiển nhiên, dung hợp thời gian ấn ký càng nhiều, không gian liệt phùng tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, muốn dung hợp nhiều thời gian hơn ấn ký, thúc giục thời điểm, tiêu hao thời gian cũng thì càng nhiều. Bất cứ chuyện gì đều là có lợi có tệ, rất khó vẹn toàn đôi bên. Cùng cao thủ đứng đầu chính diện giao phong, có lẽ phát huy ra đến tác dụng có hạn. Thế nhưng mà, nếu dùng một chiêu này đến đánh lén, đối với vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, có lẽ đều có thể tạo thành không nhỏ uy hiếp. Trương Nhượng Trần âm thầm suy nghĩ, như thế nào làm cho không gian liệt phùng một chiêu này, ẩn chứa càng nhiều nữa thuộc tính. Ví dụ như, cùng hỏa diễm quy tắc kết hợp, cùng kiếm đạo kết hợp. Hắn trước hết nhất nghĩ đến, hay vẫn là chủ tu thành tựu cao nhất cái này vài loại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần hắc ám chi đạo cùng vận mệnh chi đạo, tuy nhiên là hằng cổ chi đạo, nhưng, Trương Nhược Trần không phải là hắc ám trường khống giả cùng vận mệnh trường khống giả, cũng không phải hắc ám tu sĩ cùng vận mệnh tu sĩ, chỉ có thể coi là hiểu sơ ra lông xem ngộ người. Đáng nhắc tới chính là, hắc ám chi đạo, trường khống giả tu luyện dễ dàng nhất, sau này thành tựu cao nhất. Nhưng, hắc ám trường khống giả số lượng rất thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp theo là hắc ám thần điện bên trong tinh anh, bọn họ là hắc ám tu sĩ. Bọn hắn tại tiến nhập thánh cảnh trước khi, liền đem một đạo hắc ám quy tắc, làm như hắc ám hạt giống, dung nhập chính mình thánh hồn. Cuối cùng còn có một loại tu sĩ, cùng Trương Nhược Trần đồng dạng, tại tu luyện ra thánh hồn trước khi, không thể đem hắc ám quy tắc dung nhập thánh hồn. Như vậy, tìm hiểu hắc ám quy tắc, sẽ phi thường gian nan. Hơn nữa, tự tính toán tìm hiểu ra hắc ám quy tắc, cũng không cách nào dung nhập thánh hồn. Cho nên, hắc ám chi đạo cùng vận mệnh chi đạo, chỉ là Trương Nhược Trần muốn nghiên cứu cùng hiểu rõ nói, không cách nào cùng thánh hồn dung hợp, thành tựu không khả năng cao bao nhiêu. Trương Nhược Trần ở chỗ này, tìm hiểu 10 năm, cũng chỉ là ngộ ra mấy vạn đạo hắc ám quy tắc. Dùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, sử dụng hắc ám chi đạo, đối phó thánh vương, đương nhiên là có thể làm được. Nhưng, nếu là cùng vô cương chi lưu giao thủ, hắc ám chi đạo cơ hồ không có đất dụng võ. Kể cả chân lý chi đạo, Trương Nhược Trần cũng không có dung nhập thánh hồn, vốn không có khả năng có rất cao thành tựu. Chỉ có điều, chân lý thần điện đại công vô tư, đem chân lý áo nghĩa lấy ra ban thưởng thiên tài, mới cho Trương Nhược Trần nhìn xem chân lý chi đại đạo cơ hội. Có thể nói, không có chân lý áo nghĩa, Trương Nhược Trần liền tu luyện không xuất ra chân lý giới hình, càng không chiếm được chân lý chi tâm. Tại Thánh Vương cảnh, cũng không có khả năng đem chân lý chi đạo tu luyện tới viên mãn tình trạng. Chư nhượng trần muốn tại hắc ám chi đạo cùng vận mệnh chi đạo bên trên có đại thành tựu, trừ phi có thể có được hắc ám áo nghĩa cùng vận mệnh áo nghĩa. Chư nhượng trần đánh ra không gian liệt phùng, tốc độ phi hành quá nhanh, đứng ở một bên bàn nhược, hoàn toàn không có trông thấy. Nàng nói, những màu đen kia tia chớp, cũng không phải chân chính tia chớp, mà là ngưng tụ độ cực cao hắc ám lực lượng. Tựa hồ là vì xác minh nàng phỏng đoán, nàng đem một chi thần cốt tiễn đánh nữa đi ra ngoài. Bành, một đạo màu đen tia chớp, đánh trúng thần cốt tiễn. Thần cốt tiễn từ đó đứt gãy, biến thành hai đoạn, nghiêng bay ra ngoài. Trương Nhượng Trần lấy tay cách không một chảo, đem bên trong một đoạn đoạn tiễn thu trở lại, nâng lên trước mắt xem xét. Mũi tên thể đứt gãy chỗ, nước sơn đen như mực, trưng khô như cát. Thật đáng sợ hắc ám lực lượng, thần cốt đều không chịu nổi một kích. Trương Nhượng Trần ánh mắt lộ ra ngưng trọng thần sắc, đem chân lý giới hình, không gian lĩnh vực, hư thời gian lĩnh vực, toàn bộ đều phóng xuất ra, bao phủ ở thân thể. Khói đen tuyền qua bên trong giọt mưa, có lẽ tựu là ám thời không vật chất. Trương Nhượng Trần lấy ra quỷ đầu tiên, điều động thánh khí rót đi vào. Rầm rầm, quỷ đầu tiên bên trên, hiện ra rậm rạp chẳng chịt vương cấp minh văn, phóng xuất ra đầm đặc quỷ khí, hóa thành một đầu màu đen tiên xà bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roi đỉnh đầu lâu, trường miệng rộng, một ngụm đem một giọt mưa tích nuốt vào. Ba, một tiếng, màu đen giọt mưa đục lỗ đầu lâu, tiếp tục đã bay đi ra ngoài. Trương Nhượng Trần vội vàng thu hồi quỷ đầu tiên, phát hiện roi bị không gian lực lượng hư hao, vương cấp minh văn bị hắc ám chi lực ăn mòn. Quỷ đầu tiên cũng coi là quân vương thánh khí bên trong chân phẩm, rõ ràng liền một giọt ám thời không vật chất đều thu không được. Chẳng lẽ, phải sử dụng chí tôn thánh khí mới được. Trương Nhượng Trần đem tử kim hồ lô nắm trong tay, trong nội tâm thoáng có chút do dự. Vạn nhất tử kim hồ lô bị khói đen tuyền qua cuốn đi, vậy thì tổn thất lớn hơn. Bàn Nhược nói, trong thiên địa, có thể thịnh phóng ám thời không vật chất dụng cụ ít càng thêm ít, chí tôn thánh khí cũng chưa chắc hiểu rõ. Thế nhưng mà, có chút thủ đoạn, lại có thể cùng ám thời không vật chất dung hợp, do đó đem hắn thu. Chân ngã chi môn, minh lóng lánh mệnh vận chi môn, theo bàn nhược sau lưng đã bay đi ra ngoài, không ngừng tới gần khói đen tuyền qua. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, cẩn thận ngưng mắt nhìn. Chỉ thấy, một giọt ám thời không vật chất, xoay tròn phi hành thời điểm, đụng vào mệnh vận chi môn bên trên, lập tức bị từng đạo mệnh vận quy tắc, không gian quy tắc, hắc ám quy tắc, thời gian ấn ký ngăn lại, giống như mạng nhện đem hắn quấn quanh. Bàn nhược cánh tay một chiêu, mệnh vận chi môn bay trở về. Một hạt màu đen dịch tích tại quang môn thượng lưu động. Vận mệnh của nàng chi môn, chủ yếu là do mệnh vận quy tắc hội tụ mà thành, không gian quy tắc cùng thời gian ấn ký số lượng, không cao hơn 5 vạn nói. Hắc ám quy tắc nhiều một ít nhưng là, cũng không kịp mệnh vận quy tắc một nửa. Bàn nhược không lại tiếp tục thu ám thời không vật chất mà là nhắm lại hai con ngươi, tinh tế phân tích cùng nghiên cứu. Nàng chỉ là lấy đi một giọt, có thể là vì sao khói đen tuyền qua bên trong giọt mưa, lại thiếu đi rất nhiều. Mà ngay cả khói đen tuyền qua vận hành tốc độ, cũng biến trì hoãn đi một tí. Trương Nhượng Trần không có tốn quá nhiều thời gian đi suy nghĩ, chuẩn bị cũng trước thu một giọt. Nàng có mệnh vận chi môn, ta có thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng. Trương Nhượng Trần trước đem không gian thánh tướng phóng xuất ra, hướng khói đen tuyền qua bay đi. Không gian thánh tướng vô hình vô chất, nhưng, Trương Nhược Trần lại có thể cảm giác đến, nó rất giống một cái tuyền qua, cùng trước mắt khói đen tuyền qua, có chút tương tự. Cũng không lâu lắm, không gian thánh tướng bắt đã đến một giọt ám thời không vật chất, đem nó đồng hóa, thu đến Trương Nhược Trần trước mặt. Ám thời không vật chất, dù là chỉ là một giọt, cũng ẩn chứa khổng lồ năng lượng chấn động, hơn nữa vô cùng trầm trọng. Trương Nhượng Trần rốt cục minh bạch vì sao bàn nhược thu một giọt về sau, không lại tiếp tục hành động, không phải là không muốn tiếp tục thu, mà là lòng có dư mà lực chưa đủ. Dùng tu vi của nàng, có thể thu một giọt, đã là cực hạn. Tiếp tục, Trương Nhượng Trần sử dụng không gian quy tắc, đem cái này tích ám thời không võ giả phong ấn về sau, thúc giục không gian thánh tướng, tiếp tục thu. Không gian thánh tướng liên tiếp thu 13 tích ám thời không vật chất, mới đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục chịu tải. Trương Nhượng Trần lại đổi thời gian thánh tướng, tiếp tục thu. Bàn nhược đem cái kia một giọt ám thời không vật chất nghiên cứu thấu triệt, phong ấn về sau, bắt đầu thu thứ hai tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái tốn hao 7 ngày thời gian, Trương Nhượng Trần thời gian thánh tướng cùng không gian thánh tướng, riêng phần mình thu 13 tích ám thời không vật chất. Bàn nhược chân ngã chi môn, thu 3 tích. Khói đen tuyền qua bên trong giọt mưa, biến mất vô tung, một giọt không dư thừa. Tuyền qua bên trong không gian liệt phùng cùng màu đen tia chớp, cũng trở nên ít đi rất nhiều, không có vừa bắt đầu đáng sợ như vậy uy thế. ám thời không vật chất đã toàn bộ bị chúng ta lấy đi. Trương Nhược Trần nói, Bàn Nhược lông mày kẻ đen cau lại, nghi ngờ nói. Chúng ta vừa bắt đầu là xuất hiện ảo giác sao? Ta nhìn thấy ám thời không vật chất biến thành một mảnh giọt mưa, số lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Vì sao chúng ta chỉ là lấy đi 29 tích ám thời không vật chất cũng chưa có? Trương Nhược Trần nói, ta nghĩ đến ngươi lượt duyệt vận mệnh thần điện điển tịch, lại tu luyện ra chân ngã chi môn, đã không gì không biết. Không nghĩ tới, ngươi cũng có nhìn không thấu thời điểm. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Bàn Nhược một đôi tinh mâu, rốt cục lần nữa nhìn thẳng Trương Nhược Trần con mắt muốn biết nguyên nhân. Không biết, Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ là chuyện gì xảy ra, là đa trọng không gian tạo thành thị giác biểu hiện giả dối, 29 tích ám thời không vật chất, giống như 29 vạn giọt, 29 ức tích. Không gian càng thác loạn, chứng kiến ám lúc vật chất người càng nhiều. Bàn Nhược hừ lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên minh bạch, Trương Nhược Trần khẳng định biết rõ nguyên nhân trong đó, chỉ là cố ý không nói mà thôi. Trương Nhược Trần là đối với nàng bất mãn, như thế cách làm, tự là dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chi thân. Như tiếp tục hỏi tiếp, ở giữa Trương Nhược Trần lòng kẻ dưới. Bàn Nhược may mà không hề để việc này, chằm chằm hướng màu đen tuyền qua bên trong cái kia một hạt màu vàng quang điểm bên trên, nói. Một chỉ đồng thau tiểu đỉnh, xuất hiện tại màu đen tuyền qua trung tâm, thật sự quá kỳ quặc. Màu đen tia chớp có thể hủy thần cốt tiễn, ám thời không vật chất giọt mưa có thể tổn thương quân vương thánh khí, thế nhưng mà, tuy nhiên cũng không gây thương tổn nó. Ngươi đoán thử coi xem, nó đến cùng là cái gì? Cách chương.